Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ âm mặt, khóe môi nhàn nhạt nhất câu. Tầng hầm vang vọng nàng thanh âm the thé. Nàng ánh mắt dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Thành Hạ, thần sắc giống như sói hoang nhìn chằm chằm thịt mỡ. Nàng không phải đang hỏi đàm phán, mà là tại mệnh lệnh. Lấy trí cao vô thượng ánh mắt miệt thị người trước mắt, không khí lãnh tịch, có thể nghe mỗi người tiếng hít thở. Đặng Thành Hạ ngẩn một hồi lâu, cương lấy mặt mới một lần nữa có rồi phản ứng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nàng như nổi điên nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, muốn ta cho ngươi quỳ xuống, chín khấu đầu, kiếp sau đi, cười về sau. Nàng thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, ngươi thì tính là cái gì? Tống Chỉ Tuệ, đời ta chỉ chết đi cho ta ra ra quỳ xuống qua. Ngươi phải chết, ta cái này liền cho ngươi đưa hoa tươi. Dập đầu, Đặng Ly hô hấp siết chặt. Ngu xuẩn a, có biết không ngươi ở gây ai nổi giận? Điên phê, hai cái đều là điên phê. Tống Chỉ Tuệ thần tình lạnh nhạt, cũng không có bởi vì nàng nguyền rủa mà tức giận, ngược lại là lấy bình tĩnh ngữ khí hồi phục. Ta khuyên ngươi trước hay là nhìn xem chứng cứ, làm tiếp dự định. Tuyết trắng mảnh cổ tay rũ xuống. Tống Chỉ Tuệ nghiêng mặt, ra hiệu Ngô luật sư đem chứng cứ dâng lên. Ngô luật sư chuyên nghiệp lão luyện, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đem album ảnh tìm vài trang về sau, điểm mở video ra, sau đó đưa điện thoại di động chuyển qua, đẩy lên Đặng Thành Hạ trước mặt. Trong video, xuất hiện ngày đó chuyện xảy ra từ đầu tới cuối đi qua. Đặng Ly lông mi run rẩy, nhìn chăm chú nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Ngày ấy, nàng vội vàng đánh nhau, không biết chút nào nói Tống Chỉ Tuệ lại chụp toàn bộ quá trình. Lén mời luật sư cũng thế, nàng hoàn toàn không biết nói. Rõ ràng nàng mỗi ngày đều cùng với Tống Chỉ Tuệ, cũng không gặp nàng có hành động gì a, chẳng lẽ là ở nàng ngủ thời điểm. Nghĩ tới đây, Đặng Ly không khỏi rùng mình. Ánh mắt nóng bỏng rơi vào Tống Chỉ Tuệ trên mặt. Nàng liếc mắt nhìn thoáng nhìn Đặng Ly, con ngươi chớp lên, thế nào nhìn lâu nàng. Đặng Thành Hạ đã đem video xem hết. Nàng trợn mắt hốc mồm, ngươi chụp hồi nào? Lúc này, nàng tiếng nói cùng ngữ khí nếu so với mới vừa rồi dịu dàng nhiều. Không, không phải thật. Tống Chỉ Tuệ đầy hứng thú nhìn nàng. Như thế nào? Liền cái video này, có thể để cho ngươi đi vào rất nhiều năm. Chắc hẳn người nhà ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không giữ được ngươi. Đặng Thành Hạ thân thể run rẩy, liền nói chuyện cũng run rẩy lên. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Như thế nào? Nàng vê uốt ve bồ câu máu chiếc nhẫn, ánh mắt như đao sắc bén xẹt qua. Ta vừa mới đã nói qua, chín khấu đầu. Nghe vậy, Đặng Thành Hạ thân thể mềm nhũn, trên người khí phảng phất bị rút sạch, mảy may không có mới vừa rồi ương ngạnh cùng phách lối. Nàng đôi mắt buông thõng, nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Ta ngậm, ngắn ngủn mấy giây, Đặng Ly dù không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhất định minh bạch. Nàng cân nhắc dập đầu cùng ngồi tù lợi và hại. Nàng đứng dậy, kéo ghế ra, hai ba bước quấn quá dài bàn. Tống Chỉ Tuệ khống chế xe lăn, quay người đối nàng, thình thịch, một tiếng, Đặng Thành Hạ quỳ ở trước mặt nàng, chắp hai tay. Chỉ Tuệ, chúng ta cùng học một trường, van cầu ngươi không muốn tố giác ta. Nàng vừa nói, một bên quỳ đi tiếp cận nàng. Tống Chỉ Tuệ khống chế xe lăn về sau, đừng đối ta, đối nàng, tay hướng Đặng Ly xa xa một ngón tay, ngươi tổn thương là nàng, cho nàng dập đầu. Đặng Ly hô hấp siết chặt, liên quan lông mi chăm chú run lên, còn chưa kịp phản ứng, Đặng Thành Hạ đã thay đổi phương hướng, đối nàng nói, Đặng Ly tỷ tỷ, ngươi là lão bà của Tiểu Tuệ, ta sai rồi, không nên tổn thương ngươi, ta xin thề, đời này kiếp này, vĩnh viễn, ta sẽ không lại tổn thương Tiểu Tuệ, là ta oan uổng nàng, ta sai rồi, ta sai rồi. Đặng Ly quên nàng là như thế nào tiếp nhận cái này chín dập đầu. chỉ nhớ rõ Đặng Thành Hạ không ngừng nói ta sai rồi, ta sai rồi. Ra tầng hầm, bên ngoài ngày đông nắng ấm, Tống Chỉ Tuệ ngồi ở dưới ánh mặt trời ho khan một hồi lâu. Mới tỉnh lại, dưới đất râm mát, nàng một điểm lạnh cũng không thể chịu. Mắt thấy nàng tái nhợt đến khuôn mặt nhỏ càng khụ càng hồng. Đặng Ly gấp từ hiệu thuốc ra tới, cầm trong tay hạnh nhân khỏi ho nước đường. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng mở hết nắp bình. Ở nắp bình bên trong ngã rồi một ngụm nhỏ nước đường. Đưa cho Tống Chỉ Tuệ, lạnh như băng ngón tay tiếp qua cái nắp. Tống Chỉ Tuệ đem màu đen đậm nước đường đưa tới bên môi. Ngụm nhỏ uống vào. Đặng Ly nhìn xem nàng, tâm tình phức tạp. Tống Chỉ Tuệ thân thể kém, trừ bỏ thân thể không thể vận động, sầu não uất ức bên ngoài. Thật ra điểm quan trọng nhất chính là suy nghĩ thương tới tính khí. Cứ như vậy, nàng chim nhỏ dạ dày liền sẽ càng tiểu, thân thể cũng dần dần gầy gò. Dạng này người, nàng đã thương tiếc nàng, lại sợ nàng. Chính suy tư, Tống Chỉ Tuệ đã uống xong một bình đóng, đem cái nắp đưa tới, lại đến một ngụm. Tống Chỉ Tuệ vươn tay đong đưa, đã tốt hơn nhiều. Đặng Ly, Tiểu Tuệ, người thật dự định buông tha Đặng Thành Hạ. Điểm này, nàng quấn quýt hồi lâu, nhưng vẫn là quyết định hỏi một chút. Dưới ánh mặt trời, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt vướng víu một hồi. Nàng nhớn mày đến, hướng phía nơi xa ngóng nhìn. Buông tha nàng, kia là ông trời ra chuyện. Quả nhiên, Đặng Ly trong bụng rụt rè. Tống Chỉ Tuệ chính là muốn nhìn Đặng Thành Hạ chịu nhục, sau đó lại đem nàng nhốt vào. Nàng liền biết, Tống Chỉ Tuệ tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Môi của nàng nhấp thành một đường thẳng, nửa ngày không nói lời nào. Tống Chỉ Tuệ phát giác được dị dạng, quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Thế nào, người đau lòng? Nàng lắc đầu, sao là đau lòng, vừa nói. Ta nhìn, vừa mới Đặng Thành Hạ dập đầu cho ngươi thời điểm, ngươi cũng chưa đầy ý, ngược lại cảm thấy ta không nên làm như vậy. Cho nên suy đoán, ngươi hẳn là đau lòng. Đặng Ly tốc độ đều đặn hô hấp lấy. Ta chẳng qua là cảm thấy, nàng sẽ có bản thân nàng trừng phạt. Cái này vừa nói, Tống Chỉ Tuệ lập tức nổi giận. Nàng siết chặt nắm đấm, ánh mắt trừng mắt nàng. Ngươi đây là hảo vết sẹo quên mất đau. Ngươi quên nàng là thế nào khi dễ ta, khi dễ ngươi, khi dễ lão sư. Đặng Ly cúi đầu nhìn vết thương của mình. Ngươi là vì thương thế của ta. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu. Ai là ngươi? Ta vì chính mình. Nàng giằng co. Chẳng lẽ ngươi thích nàng? Ngươi đồng tình nàng? Đặng Ly oan uổng. Không có. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ, ta vốn khinh thường tại cùng nàng dây dưa. Báo thù, còn không phải là bởi vì. Thôi, ngươi nếu cảm thấy không thích hợp, liền đi tìm nàng, đem nàng ngậm qua đầu, cho ngậm trở về. Tống Chỉ Tuệ liếc qua vết thương của nàng, ngực nâng lên một hơi thở. Nàng rũ tay xuống, khống chế xe lăn, nhanh chóng hướng đường biên vỉa hè thượng đi. Tiểu Tuệ, thật nổi giận. Đặng Ly bưng lên thuốc, ra roi thúc ngựa đi theo nàng. Trên xe lăn đường, chạy lên liền cùng xe ba bánh giống nhau. Tốc độ còn rất nhanh. Hảo trên đường không có người, không có xe, không cần lo lắng an toàn của nàng. Đặng Ly đi theo nàng bên cạnh, một đường chạy chậm đến. Tiểu Tuệ, tốc độ ngươi chậm một chút. Tống Chỉ Tuệ cũng không nhìn nàng. Ngươi không phải muốn đi cho nàng xin lỗi sao? Thế nào cùng ta chạy lên rồi? Nàng thán một tiếng khí. Ai nói muốn nói xin lỗi nàng? Ta biết ngươi quan tâm ta. Ta bất quá là nhìn ngươi vì những việc này, mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy, thân thể càng ngày càng kém đi. Lúc nào mới có thể hảo? Đặng Thành Hạ làm sai, tự nhiên có pháp luật trừng trị nàng. Ta không hy vọng ngươi suy nghĩ quá nặng. Vừa chạy vừa nói, lại vẫn rất mệt mỏi. Đặng Ly thở phì phò, phát hiện đã cùng nàng chạy nhanh chừng 100 mễ. Xe lăn đè ép đường cái phát ra tiếng vang táo bạo. Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ không để ý tới nàng. Nói thật dễ nghe, ta nhưng không phải là vì ngươi. Ta chỉ là nghĩ tiên phát bản thân tư dục. Ta chính là như thế. ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao? Dứt lời, Tống Chỉ Tuệ tăng thêm tốc độ, chạy nhanh hơn. Đặng Ly đứng thở hổn hển một lát khí, đoán chừng lúc này xin lỗi, nàng cũng trong thời gian ngắn sẽ không tha thứ nàng. Tiểu Tuệ, chờ ta một chút, thật vất vả đến bên người nàng. Đặng Ly kéo lại xe lăn, này mới khiến nàng ngừng lại. Tống Chỉ Tuệ quay đầu chừng nàng, nàng chỉ trước mặt thương trường, đi dạo một chút, đến thế giới này lâu như vậy, nàng vậy mà một lần đều chưa hề đi ra tiêu phí qua. Không đi, mèo con cự tuyệt. Tiểu Tuệ, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Đặng Thành hạ nàng kia là đáng đời, nàng liền nên đem đầu ngậm phá. Thế nào không có ngậm phá đâu, ta hết sức không vừa lòng. Lần sau gặp nàng, nhất định khiến nàng ngậm phá mới được. Thương trường cửa, lúc này đã chất đầy người. Đi ngang qua người sôi nổi hướng hai người nhìn tới. Tất cả mọi người ở xem náo nhiệt, mặt mũi tràn đầy đều viết bát quái cười. Tống Chỉ Tuệ có chút xấu hổ, nàng không quá thích ứng bị nhiều người như vậy chú ý. Lúc này Đặng Ly nói tiếp, lão bà, ta chỉ là nghĩ mang ngươi nhìn trận điện ảnh, lẽ nào cái này cũng không nguyện ý sao? Người chung quanh đi qua lúc từng cái vểnh tai, ánh mắt bóng lưỡng. Thê tử tức giận chứ, không biết hai người đều là cao nhan sắc a, ha ha ha. Người xem náo nhiệt nhiều, có thậm chí không nguyện ý đi rồi. Một nhiệt tình bác gái nhìn xem nàng, tiểu cô nương, người liền tha thứ nàng đi. Nhìn dung mạo của nàng nhiều tuấn, người có muốn hay không nàng? Phía sau không chừng bao nhiêu người truy đâu. Nếu là chạy, người liền không có lợi lắm nha. Người trẻ tuổi, phải hiểu được nhượng bộ. Tất cả mọi người là như thế tới. Mọi người ở một bên khuyên nhủ hạ, mắt trần có thể thấy, Tống Chỉ Tuệ biểu tình phát sinh biến hóa. Đặng Ly mừng thầm bên trong, lại một thanh bị Tống Chỉ Tuệ dắt lấy cổ áo. Hô hấp của nàng rót vào phần gáy của nàng, lạnh buốt phải làm cho người tê cả da đầu. Dẫn ta đi, Đặng Ly, hảo. Thương trường nhiều người, Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ vào thang máy về sau, người không ngừng chen vào. Nàng đem Tống Chỉ Tuệ chống đỡ ở góc tường, hai tay chống lấy thang máy, giống như là vây quanh một hình tam giác, đem Tống Chỉ Tuệ vây trước người. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt đúng lúc đối Đặng Ly eo. Nàng ăn mặc tu thân áo sơ mi, cánh tay phải nhấc lên lúc lộ ra một nửa màu hồng cánh sen bụng dưới. Khoảng cách gần, nàng gần như có thể thấy rõ mặt trên nhô ra cơ bụng điều đang chật trội trong không gian, tản ra liêu nhân mùi. Tống Chỉ Tuệ nắm thật chặt xe lăn tay vịn, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Đặng Ly cầm sung mãn cao nhọn, cái cổ giống như đắt đỏ ngọc sứ, động mạch chủ cùng màu xanh mạch máu giao nhau, ngẫu nhiên còn có thể thấy mạch đập nhảy lên, giống như là trong rừng phi thường có sinh mệnh lực nai con. Chiều nhiệt, bành trướng, đinh, năm lâu đến. Ở Đặng Ly cúi đầu xuống trước đó, nàng sai mở rộng tầm mắt. Đi thôi, Đặng Ly đẩy xe lăn đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được điện ảnh cửa. Cửa treo gần nhất lửa nóng điện ảnh poster. Có phim kinh dị, phim tình cảm, phim kinh dị, nàng nhìn cái gì cũng không đáng kể. Chủ yếu để Tống Chỉ Tuệ tuyển, người muốn nhìn cái gì? Tống Chỉ Tuệ ngưng thở, không biết nên nhìn cái gì. Người tuyển đi, Đặng Ly, ta chủ yếu là bồi ngươi. Người nhất định không thế nào ra đến xem phim đi. Không phải là không thế nào ra tới, là nàng từ khi bị thương liền chưa hề đi ra qua. Thứ nhất là phiền phức, hai là nguy hiểm. Bây giờ có Đặng Ly ở, cuộc sống của nàng phong phú rất nhiều. Hồi lâu không có đi ra ngoài, nàng xem phim viện ra ra vào vào người, tình lữ chiếm đa số. Các nàng vừa đi vừa cười, trong tay ôm bắp rang Coca-Cola hoặc là gà rán cùng Sprite, phảng phất là trên thế giới này vui vẻ nhất người. Tống Chỉ Tuệ, điện ảnh thật đẹp như thế. Đặng Ly ngay tại tra điện ảnh cho điểm, nghe nàng nói chuyện, thuận miệng hỏi một chút, thế nào rồi? Các nàng xem đi lên đều thật vui vẻ. Đặng Ly ngẩng đầu nhìn lại, người trẻ tuổi nhiều, chừng 20 tuổi, nam nam, nữ nữ, nam nữ, các nàng dán rất gần, vừa nói vừa cười. Đây mới là người thiếu niên hẳn có thế giới a, chỉ là Tống Chỉ Tuệ trôi qua quá âm u, đương nhiên. Đây không phải nàng chủ quan ý nguyện, gặp nàng 10 phần nghi hoặc, Đặng Ly trước buồn bực một hồi, tiếp mắt sáng tỏ lên, nàng vỗ nàng vai, các ngươi sẽ, ta đi mua đồ. Tống Chỉ Tuệ không biết nàng muốn mua cái gì, chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn chen vào nhiều người địa phương. Bắt đầu xếp hàng. Cứ việc nhiều người, nàng cũng có thể lần đầu tiên tìm ra Đặng Ly. Cũng không phải nàng hạc đứng trong bầy gà, mà là trên người nàng có cổ khí chất. Để nàng liếc mắt liền có thể nắm chặt nàng. Không đầy một lát, Đặng Ly từ trong đám người vây quanh đến. Trong tay ôm một đống đồ vật. Tiểu Tuệ, nàng ngồi xổm xuống, đem màu vàng ống tròn bắp rang cùng gà rán đưa cho nàng. Bản thân thì cầm hai chén Coca-Cola. Tống Chỉ Tuệ trần chờ một chút, người đi mua cái này. Nàng đưa tay tiếp qua, cúi đầu nhìn những cái kia xưa nay không ăn rác rưởi đồ ăn vặt. Đặng Ly dùng cùi trỏ kẹp lấy Coca-Cola, đưa ra một cái tay đến, đưa tay vuốt vuốt Tống Chỉ Tuệ đầu. Dĩ nhiên, nhà khác tiểu bằng hữu có, nhà ta tiểu bằng hữu cũng phải có. Bị kia ấm áp tay đè, Tống Chỉ Tuệ cảm thấy nàng ấu trĩ, chỉ nghiêng đầu. Ai là nhà ngươi tiểu bằng hữu? Đặng Ly cầm sau gáy nàng, nhẹ nhàng thuận tóc nàng, giống như là đang trấn an xù lông sói hoang. Ngoan, ngươi vừa mới không phải hỏi, các nàng vì cái gì vui vẻ như vậy? Tống Chỉ Tuệ, ân, ngươi đi hỏi một chút các nàng. Thấy cái kia bộ phim, chúng ta cũng nhìn cái kia, nhất định sẽ không sai. Sức quan sát ngược lại là rất đi. Đặng Ly thầm nghĩ. Lại đứng dậy đi hỏi người qua đường. Tống Chỉ Tuệ xưa nay sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện. Thế này vừa thấy, Đặng Ly thật giống có xã giao châu bò trứng. Cùng người cười cười nói nói. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ hào phóng. Nguội, không đầy một lát, nàng lộn trở lại, mang theo phong trần mệt mỏi hơi thở. Ngồi xuống, một đôi mắt sáng tỏ nhìn xem nàng. Ta đã trở lại. Như thế nào? Đặng Ly không nói chuyện, chỉ duỗi ra khớp xương rõ ràng tay, hướng mặt của nàng đâm tới. Nàng một hơi thở nhắc tới ngực, đờ đẫn nhìn nàng, ngón tay vững vàng đâm ở mi tâm của nàng. Nàng ngửa đầu, có thể nghe được nàng đầu ngón tay tản ra trầm mộc mùi thơm. Bên trong hỗn tạp tạp lấy mồ hôi cùng Coca-Cola nước ngọt mùi vị. Tiểu bằng hữu, không phải điện ảnh đẹp cỡ nào. Nàng đẩy đầu nhỏ của nàng lùi ra sau, sau đó cuộn lại ngón tay, mà là, người ta là cùng tương hảo cùng đi, tự nhiên nhìn cái gì đều đẹp, đều vui vẻ, nàng lúc nói chuyện cười, dứt khoát, đôi mắt xanh triệt, lại cũng không có như vậy ngu xuẩn. Tống Chỉ Tuệ hồi tưởng lại đến, ở trong lúc bất chi bất giác, có thể cùng Đặng Ly cùng một chỗ khoảng cách gần như vậy nói chuyện, xem điện ảnh. Cùng tương hảo cùng một chỗ đến xem phim, cho nên mới sẽ vui vẻ. Nàng lúc này đảo không nhiều lắm cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói, kia liền xem phim kinh dị đi. Đối với xem phim kinh dị việc này, Đặng Ly là có chút mâu thuẫn. Nàng không sợ trong cuộc sống hiện thực người và sự việc. Nhưng liên quan tới quỷ thần vừa nói, nàng dù không tin, vẫn như cũ sợ hãi. Làm sao tiểu bằng hữu muốn xem? Nàng không có cách nào. Tiến rạp chiếu phim, đập vào mặt hơi lạnh dội thẳng cái cổ. Xong đời, điện ảnh còn chưa bắt đầu, liền đã ở kiến tạo không khí. Đặng Ly không biết có thể kiên trì bao lâu. Nàng mua bên trong xếp hàng vị trí, đem Tống Chỉ Tuệ ôm vào chỗ ngồi về sau. Nàng cấp tốc trở lại vị trí bên trên. Cũng may rạp chiếu phim người thật nhiều. Nàng đánh bạo, cũng không có 10 phần sợ hãi. Phim bắt đầu trước 10 phút đồng hồ. Đặng Ly nhàn nhã ăn bắp rang, gặm gà rán, ngẫu nhiên tiến đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Nàng khoảng cách gần, rán tới lúc, lại một chút áp vào tai của nàng. Tiểu, vừa há miệng, liền bị kia mềm nhũn tai cho lau một chút. Hảo, thơm quá, chính diện giá trị thật nhiều. Tống Chỉ Tuệ chỉ cảm thấy bên tai một trận nhiệt khí. Nàng vô ý thức nghiêng đầu. đưa tay che lấy trái tim của mình. Làm gì? Lỗ tai nóng hổi, mặt trên còn lưu lại người nào đó hôn qua Dư Ôn. Nàng nghẹn ngụm nước bọt, toàn bộ thân thể co lên tới. Đặng Ly là cố ý đi, mang nàng đến đen nghịt phòng. Chính là cố ý hôn nàng sờ nàng. Tên bía, N Thái này. Không khí lúng túng mấy giây. Chỉ còn lại trong phim ảnh nhân vật nữ chính đi hướng giếng cổ tiếng bước chân. Cách một hồi, trong tầm mắt xuất hiện màu cam đồ ăn. Người thật không ăn khẩu. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Đỗ Kim Nguyệt không cho ta ăn những này. Người ăn nhiều một chút. Đặng Ly dây dưa không bỏ. Đỗ bác sĩ, nàng còn quản ngươi cái này. Người ăn một miếng. Ăn một miếng không có việc gì. Nói, một khối cứng rắn chất vật chống đỡ đến bên môi. Chỉ là nghe mùi, đã cảm thấy ngọt ngào. Nàng cố chấp bất quá nàng. Há miệng nhỏ, đem bắp rang cuốn vào. Một quyển này, tựa hồ còn lía. M đến mỗ ra người. Đặng Ly đầu ngón tay điểm một cái. Như chạm tới trong nước biển thể vật mềm giống nhau. Nàng cả người đều mềm. Nhìn xem liên tục không ngừng chính diện giá trị. Nàng gần như muốn say. Nếm được ngon ngọt. Nàng có nắm bắt một bắp rang. Hướng phía trong bóng tối. Kia duy nhất một vệt hồng với tới. Lại ăn một miếng. Tống Chỉ Tuệ ngậm hóa viên thứ nhất. Cảm thấy coi như thơm ngọt giòn khẩu. Liền há mồm miệng. Đang muốn đi rơi viên thứ hai. Một giây sau. Đặng Ly liền đem bắp rang nhét vào trong miệng nàng. Thuận thế đi theo ngón trỏ cùng một chỗ. Đúng lúc sát bên môi của nàng. Đặng Ly hô hấp trì trệ. Nàng đầu ngón tay phát run. Mang theo toàn bộ trái tim đều nhanh chóng nhảy động lên. Không nỡ rời. Chính diện giá trị đã lấy không thể khống chế phương thức ở bão táp. Nàng cười hì hì quên mất rút tay về. Một giây sau. Đầu ngón tay truyền đến một trận nhói nhói. A, Đặng Ly liền vội vàng đem tay rút về. Đối thổi thổi, hắc ám phía dưới, Tống Chỉ Tuệ một đôi mắt càng sáng rõ. Nàng khịt mũi, ta còn tưởng rằng là bắp rang đâu. Dứt lời, nàng cắt ăn đem bắp rang cắn giòn vang. Không cần nhìn cũng biết, Tống Chỉ Tuệ lúc này chính hận nàng đâu. Quả ớt nhỏ a mèo rừng nhỏ, một chút cũng không lương tâm. Cũng may không có khai ra máu. Bất quá có thể cảm nhận được ngón tay sưng vù. Nàng cũng không làm. Sau khi ổn định tâm thần xem phim. Phim kinh dị. Có thể khủ. Ân bố đến mức nào. Có thể so ra mà vượt bên người nàng cái này thâm trầm chỉ biết sau lưng hạ độc thủ tiểu sói hoang khủ. Ân bố. Nhìn không đến 5 phút đồng hồ. Kia trong giếng cổ nữ nhân bắt đầu bò ra ngoài. Tăng thêm âm nhạc như vậy một tô đậm. Hoàn cảnh chung quanh lại tối. Đặng Ly tiểu tâm can bắt đầu rung động. Nàng quay đầu, nhìn bốn phía, ý đồ phân tán chút không tốt lực chú ý, bốn phía này tiểu tình lữ đâu. Tựa hồ cũng không phải là ra đến xem phim. Các nàng ở nơi này kinh khủng thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn không có có phát ra sợ hãi kinh khủng kêu thảm. Mà là ngay tại cùng nhà mình tương thật vui vẻ ôm ấp lấy. Đương nhiên. Còn có kín đáo, người nhát gan tiểu nữ sinh núp ở cao đại nam hài trong ngực. Ôm thật chặt, muốn nói bọn họ làm sao không đi nhìn phim tình cảm. Ngược lại xem phim kinh dị, nguyên lai chân tướng ở đây. Lại nói, Tống Chỉ Tuệ nếu là sợ hãi, nghiêng đầu ngã vào trong ngực nàng. Nhất định có thể mọc chính diện giá trị đi. Nàng nghiêng đầu, thấy u ám dưới ánh đèn. Tống Chỉ Tuệ mặt giống như tượng băng. Lưu Ly mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì ưu tư xem phim. Trừ bỏ trên người nàng kia một sợi mùi thơm. Còn chứng minh nàng là vật sống. Đặng Ly chậm rãi ngang nhiên xông qua. Đầu thấp chút. Duy trì cùng nàng cùng một cấp độ. Tiểu Tuệ. Làm gì? Tống Chỉ Tuệ ung dung liếc nhìn nàng một cái. Cái kia. Người nếu là sợ. Bả vai ta mượn ngươi dựa dựa. Nói. Tay trái của nàng chậm rãi vượt qua chỗ ngồi. Hư không ôm Tống Chỉ Tuệ vai. Thế này, đúng lúc có thể đem tiểu hài vòng tiến trong ngực. Ta không sợ, Đặng Ly tay cương trên không trung. Nửa ngày không có buông xuống. Ngươi không sợ quỷ à? Nàng chậm rãi quay đầu. Quỷ có gì phải sợ? đáng sợ chính là người. Xem ra, để nàng dựa trong ngực mình, là khả năng không lớn. Đặng Ly hít sâu một cái khí, nhìn nàng kia đoạn cái cổ bị lam quang khoác lên, nhìn qua giống như là trong trẻo lạnh lùng cao cấp đồ sứ. Nàng ung dung đem đầu dựa vào đi, chóp mũi để phần gáy của nàng, phảng phất để một khối nhuyễn ngọc, tinh tế, hương trượt. Tống Chỉ Tuệ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi làm gì? Đặng Ly khoác vai của nàng, cọ sát nàng trên cổ thịt. Tiểu Tuệ, ta sợ hãi a. Nóng bỏng da thịt dán Tống Chỉ Tuệ cổ, liên quan dịu dàng hô hấp. Giờ phút này nhiều người, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ một tay đẩy trán của nàng, ý đồ để nàng cách bản thân xa một chút. Làm sao Đặng Ly giống như là kẹo da trâu, ì tại chỗ không đi. Ta sợ hãi sao? Ngươi xem một chút, những người khác đều là ôm nhà mình tương hảo, ai cùng ngươi là tương hảo? Tống Chỉ Tuệ bị làm đến trong bụng phát nhiệt, nàng phồng lên khí, giơ tay trái lên, hướng nàng hung hăng đánh tới. Đặng Ly dù chưa ngẩng đầu, lại bắt lại bàn tay của nàng. Khí lực của nàng rất lớn, ngón tay ở dưới ánh đèn giống một thanh cốt phiến, liên tiếp rõ ràng. Tống Chỉ Tuệ tránh thoát hai cái, cái cổ truyền đến nóng hổi dinh dính thanh âm. Không có lừa gạt ngươi, ta thật sợ hãi. Nói, Đặng Ly dẫn nàng hướng trái tim của nàng sờ đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, mỗi một kích đều đập vào nàng lòng bàn tay, giống thiên lôi dẫn điện, từ lòng bàn tay dẫn tới toàn thân. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, Y Face Is Red, cách chương.